Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, Dao động con rắn nhỏ. Chương 23, Dao động con rắn nhỏ tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu thị lực có thể là vô cùng tốt. Con kia huyết sắc tiểu xà trên mặt vẻ mặt nhưng là thu hết đáy mắt. Làm sao một con rắn còn có trí khôn? Dĩ nhiên có thể làm ra loại vẻ mặt này nó là sợ sệt sao vì phóng thích vừa nãy không khác biệt công. Kích đoạn thu lực lượng tinh thần đã giảm xuống hơn một nửa. Thế nhưng vào lúc này khẳng định không thể lùi bước. Đoạn thu quay về Nhạc Chính Lăng Hương liếc mắt ra hiệu làm cho nàng tạm thời không nên công kích. Tiếp theo liền đưa tay phải ra. Tay trong nháy mắt nhô ra một đám lửa lớn. Ở hỏa diễm sau khi xuất hiện đoạn thu nhìn ngay lập tức hướng về phía con rắn nhỏ. Quả nhiên con rắn nhỏ nhìn thấy đoạn thu trên tay hỏa diễm sau rõ ràng run nhúc nhích một chút thân. Thể căng thẳng nhìn chậm chậm đi tới đoạn thu. Bởi vì vừa nãy hỏa diễm khống chế, huyết trì phía trước dây leo toàn bộ bị phá hỏng rơi mất. Bây giờ căn bản không có món đồ gì có thể ngăn cản đoạn thu đến. Huống chi cái kia một làn công kích qua đi mặc kệ là run dế vẫn là huyết đằng đều trở nên yên lặng. Hiển nhiên biết không phải đoạn thu đối thủ. Vào lúc này đoạn thu nghĩ đến một khả năng, có chút chỗ đặc thù sẽ thai nghén một ít sinh mệnh. Những sinh mạng này đều là có trí khôn tồn tại, có chút khá là có tính chất công kích, có chút thì lại là vô cùng an toàn, thế nhưng thường thường những chỗ này đều vô cùng nguy hiểm. Coi như là dịu ngoan sinh vật cũng phi thường lợi hại. Mà trước mắt cảnh tượng này, đông đảo huyết đằng thêm vào giám định không ra thực vật. Còn có huyết trì tồn tại, bên trong sinh ra một ít sinh vật hiển nhiên là bình thường có điều. Có điều xem này điều huyết sắc tiểu xà bộ dáng này hiển nhiên là sợ sệt đoạn thu. Hơn nữa là có trí khôn. Thế nhưng trí tuệ cũng không cao lắm. Như vậy là tốt rồi dao động. Đoạn thu cũng sợ này con rắn nhỏ bỗng nhiên khiến lấy cái gì đặc thù skill công kích chính mình. Nâng lửa đứng ở khoảng cách huyết trì 5 mét địa phương. Sau đó một đạo sóng tinh thần quá khứ. Người đang hãi sợ sao, ở trở thành ma pháp sư sau liền có thể học được loại này giao lưu phương. Pháp, có điều cho tới nay đoạn thu đều là quen thuộc dùng vô tuyến điện thông tin. Đã sớm quên có chức năng này. Nếu như không phải huyết sắc tiểu xà xuất hiện phỏng đoán căn bản không nhớ ra được. Cảm giác được đoạn thu sóng tinh thần sau. Cái kia huyết sắc tiểu xà sững sờ. Thân thể co rụt lại ở bên trong ao máu chỉ lộ ra một tiểu đầu đi ra căng thẳng nói rằng. Người xấu, người muốn làm gì, nghe được âm thanh sau đoạn thu suýt chút nữa không một con mới ngã xuống đất. Chuyện này, này huyết sắc tiểu xả âm thanh dĩ nhiên là loli thanh. Căn cứ âm thanh phán đoán phỏng đoán cái gì cũng không hiểu. Không đúng vậy sẽ không làm sợ sệt cử động, như thế rất tốt. Trong nháy mắt một ý nghĩ liền xuất hiện ở đoạn thu trong đầu. Trải qua đơn giản phán đoán sau cảm thấy có thể được. Có thể dao động con rắn này theo chính mình. Ngươi tại sao ở đây nơi này rất nguy hiểm. Ngươi nên rời đi nơi này. Con rắn nhỏ nghe xong hiển nhiên sững sờ. Không nghĩ tới đoạn thu sẽ như vậy nói. Này vẫn là phá hoại quê hương của chính mình bại hoại sao ta. Nơi này là ta ra. Chứ ngươi ra ta không biết nơi đó gặp nguy hiểm, ta tại sao muốn rời khỏi nơi này, có hy vọng. Đoạn thu nghe xong thở dài một hơi một đạo sóng tinh thần quá khứ. Ngươi nên rời đi nơi này, nếu như ta không phải nhìn thấy ngươi xuất hiện đã sớm lấy đi cái kia cây thực vật. Sau đó hủy diệt nơi này cách mở ra, nghe đoạn thu còn muốn lấy đi thực vật. Con rắn nhỏ căng thẳng nhìn một chút ở giữa ao máu thực vật. Sau đó ở quay đầu nhìn về phía đoạn thu không hiểu hỏi. Tại sao, ngày hôm nay cũng còn tốt là ta, nếu như đổi một người phỏng đoán sẽ đem người chụp tới bán lấy tiền. Còn có người ngủ ở đâu thực vật không cố gắng ẩn đi. Dĩ nhiên liền ở ngay đây bày đặt, này không phải nói cho tất cả mọi người nơi này có bảo bối đều tới bắt sao, lấy con rắn nhỏ chí. Tuệ làm sao có khả năng phản bác Đoạn Thu, vô cùng đáng thương nói rằng, vậy ta làm sao bây giờ, nơi này là ta ra, Huyết Đằng muội muội cũng ở nơi đây, nếu như nơi này bị hủy diệt, ô ô, con rắn nhỏ càng ngày càng kích động nói sẽ khóc lên. Đoạn Thu nhất thời cảm giác mình thật giống một dao động loli đại thúc. Chậm rãi tội ác Kamani, vào lúc này Đoạn Thu cũng biết chưa nguy hiểm. Vì lẽ đó trên tay hỏa diễm cũng tắt một đạo ôn nhu sóng tinh thần chuyện đưa tới. Ta có thể giúp các ngươi tìm tới một chỗ an toàn. Có điều cần thời gian, nếu như ngươi tin tưởng ta có thể mang tới ngươi Huyết Đằng muội muội cùng ta cùng đi, tiểu hài tử. Quả nhiên là phi thường thật dao động, Đoạn Thu còn kém lấy ra đường. Huyết Sắc tiểu xà nghe xong đình chỉ tiếng khóc kinh hỉ nói rằng. Thật sự sau này quá tốt rồi. Ngoặc kép, Đoạn Thu cũng không biết nói cái gì. Cái này quỷ dị bệnh viện quá ra sức. Một con có trí khôn sủng vật, một con có trí khôn thực vật. Đoạn Thu cảm giác có thể mua vé xổ số đi tới. Tuyệt đối có thể trúng thưởng. Tuy rằng hiện tại là tận thế căn bản không có vật này. Thật sự. Có điều ngươi thực vật làm sao bây giờ, ta không có thể bảo đảm giúp các ngươi tìm tới An Gia Địa. Phương, thế nhưng theo ta tối thiểu sẽ không gặp nguy hiểm mần ni, nghe xong Đoạn Thu sau con rắn nhỏ suy. Từ một hồi sau đó nói, ngươi sau đó, ta cùng Huyết Đằng muội muội thương lượng dưới, này chút thời gian Đoạn Thu nhất định sẽ cùng. Không một hồi con rắn nhỏ liền từ bên trong ao máu bốc lên cái đầu nói rằng. Chúng ta quyết định theo ngươi, có điều muốn chờ chúng ta trừng trị đồ vật, được rồi. Không thành vấn đề, quay về phía sau để phòng Nhạc Chính Lăng Hương khiến cho một ok thủ thế sau. Đoạn Thu liền đi tới nhỏ giọng nói, quyết định, thu hoạch hai con linh thú, Nhạc Chính Lăng Hương nghe xong há to miệng a không biết nói cái gì tốt. Hai người thu hồi vũ khí liền nhìn cách đó không xa biến hóa. Rất nhanh huyết trì liền khô héo đi, bên trong một con hai cái bàn tay to nhỏ huyết sắc tiểu xà đang giúp trợ trung gian thực vật di. Động, rất nhanh chu vi Huyết Đằng bắt đầu rồi co rút lại. Đoạn Thu vừa nhìn mới phát hiện, cái kia thực vật căn bản không phải cái gì lá sen, mà là một đóa màu đỏ tiểu hoa, màu đỏ tiểu hoa phi thường đẹp đẽ. Phía dưới không có cái gì rễ cây mà là một viên đỏ tê bảo thạch, sau đó chỉ thấy con rắn nhỏ cắn. Màu đỏ tiểu hoa nói rằng, được rồi, chúng ta thu thập xong, giúp ta cùng Huyết Đằng muội muội tìm một chỗ đi, nguyên lai cái kia màu đỏ tiểu hoa chính là Huyết Đằng A, Đoạn Thu cũng không hỏi nhiều trực tiếp đi tới đem hai thằng nhóc thả ở trong tay. Suy nghĩ một chút bỏ vào trước ngực một thả tạp vật trong túi tiền. Cái này túi áo rất lớn, tạm thời liền ở nơi này đi, đợi khi tìm được nơi ở các ngươi xuất hiện ở đến, ừ. Không thành vấn đề, có điều ngươi sau đó muốn giúp chúng ta tìm đồ ăn, huyết sắc tiểu xà từ trong túi tiền lộ ra một. Cái đầu nhìn Đoạn Thu nói rằng, đồ ăn, cái này Đoạn Thu hoàn toàn không nghĩ tới, có điều rất nhanh sẽ phản ứng lại đây. Các ngươi là ăn cái gì, huyết dịch. Chỉ cần có huyết dịch liền có thể sinh tồn, huyết dịch a. Đoạn Thu cảm giác không có vấn đề gì một lời đáp ứng. Sau đó liền mang theo Nhạc Chính Lăng Hương lướt qua Huyết Đằng chuẩn bị hướng về ba tầng đi đến. Đoạn Thu, phải cẩn thận, ta cảm giác hai tầng không đơn giản như vậy, Nhạc Chính Lăng Hương đi ở Huyết Đằng. Bao trùm trên lối đi nhìn cách đó không xa không có vết máu địa phương cau mày. Không cần nàng nói Đoạn Thu cũng biết một chút gật đầu móc ra súng máy bán tự động nói. Chuẩn bị một chút, ta phỏng đoán sẽ có tang thi xuất hiện. Hết chương.